Chương 2010, Mộ Tiên nguy cơ. Còn chiến cái gì Thánh Quang giáo không có diệt, Vô Kiếm thần đế không thể tùy ý xuất thủ. Càng không thể đối phương thần hạ tử thủ, chiến đấu như vậy, ngoại trừ lẫn nhau thăm dò bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, đi qua vừa mới cùng phương thần đối chiến về sau, Vô Kiếm thần đế trong lòng cũng có chút không chắc. Cái sau thực lực tăng lên, ngoài dự liệu của hắn. Nội tâm của hắn cũng là sinh ra một tia gợn sóng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Vô Kiếm thần đế trong lòng âm thầm nói ra, chỉ dựa vào một mình ta hủy diệt Thánh Quang giáo khó khăn, còn cần trợ giúp của ngươi. Các loại hủy diệt Thánh Quang giáo về sau, chính là của ngươi tận thế. Kỳ thật, nói tới nói lui, tại Vô Kiếm thần đế trong lòng, Thánh Quang giáo Chu mới là đại địch số một. Nếu là có thể mượn nhờ phương thần thực lực, đi hệ tờ Thánh Quang giáo Chu. Đến lúc đó dùng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, thu thập phương thần còn không phải dễ dàng. Nghĩ tới đây, Vô Kiếm thần đế hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời hình chiếu trực tiếp tán loạn. Thấy thế, cốt tổ đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui thích. Từng có lúc giấc ngộng của mình liền là đối kháng chính diện, đánh bại hủy diệt thần đế, trở thành thần giới lực công kích tối cường thần đế. Nhưng là, một ngày Vô Kiếm thần đế xuất quan, cường thế áp chế hủy diệt thần đế, trở thành mới thần giới tối cường thần đế. Từ đó về sau, cốt tổ liền nghĩ, một ngày kia muốn đem Vô Kiếm thần đế đánh bại. Nhưng mà, hắn phảng phất tại giống như nằm mơ. Mặc dù không phải mình đem Vô Kiếm thần đế bước lui, nhưng hắn cảm giác phi thường kích động, nhiệt huyết sôi trào, phảng phất lại về tới tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Ta cốt tổ lại có đệ tử như vậy, ha ha ha. Cốt tổ cười ha ha, không chút nào che giấu kích động của mình. Cái khác chí cường thần đế cũng là nhao nhao đối cốt tổ ôm quyền nói chúc, có thể ở chính diện đối chiến tình huống dưới, bước lui Vô Kiếm thần đế. Cổ kiếm đế thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn một mảng lớn. Hiện giai đoạn, 11 chí cường thần đế, QNZ xuất hiện giai tầng phân chia. Không hề nghi ngờ, cổ kiếm đế cùng Vô Kiếm thần đế là cao cấp nhất trình độ hai đại chí cường thần đế. Mà cái khác 9 đại chí cường thần đế thì là hơi yếu một ít. Nhìn xem cái này đã từng bị bọn hắn coi là hậu bối người, nội tâm của bọn hắn bên trong có chút bất đắc dĩ. Thời gian tu hành cũng không thể đại biểu thực lực. Chỉ có tiềm lực, nộ tính, tổng hợp các phương diện mới có thể quyết định cuối cùng trưởng thành độ cao, quá trình trưởng thành bên trong tốc độ. Cổ kiếm đế, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hủy diệt thần đế xưng hảo, hẳn là ngươi. Hủy diệt thần đế đi tới phương thần trước người, đánh trong lòng bội phục phương thần. Phương thần phất phất tay, nhếch miệng cười nói, hủy diệt thần đế cái danh xưng này, càng thích hợp ngươi. Ta cảm giác cổ kiếm đế xưng hảo rất tốt. Mà lại, xưng hào gì gì đó, chỉ là một cái tên danh hiệu mà thôi. Coi như có được quy tắc thần đế xưng hào lại có thể thế nào cũng không thể đại biểu thực lực liền là siêu cường. Nghe được phương thần, cái khác quy tắc thần đế cũng là nhao nhao gật đầu. Bội phục, không hổ là cái này một vũ trụ kỷ nguyên yêu nghiệt nhất thiên tài, thật sự là lợi hại. Thực lực của ngươi, cùng Vô Kiếm thần đế không sai biệt lắm, có các ngươi hai đại siêu cường thần đế tại. Chúng ta 9 người ở bên phụ trợ. Vạn năm về sau đại chiến, hủy diệt Thánh Quang giáo dư xài. Biết được phương thần thực lực về sau, chí cường thần đế bọn họ tâm tình cũng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhất là thiên trận thần đế, thậm chí còn mời phương thần có thời gian đi bọn hắn thiên trận thế gia ngồi một chút, cùng một chỗ trò chuyện chút trận pháp nhất đạo bên trên cảm ngộ. Thiên trận thần đế, có thời gian ta nhất định sẽ đi. Phương thần ôm quyền nói, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, chúng ta thế hệ này đã già. Như tại không thêm gấp tu luyện, thật muốn bị kẻ đến sau bỏ rơi xa xa. Hủy diệt thần đế cảm thán một tiếng, toàn tức cùng cốt tổ, phương thần cáo biệt về sau, hình chiếu tán loạn. Cái khác chí cường thần đế cũng đều rời đi. Còn có không đến thời gian vạn năm, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian đến bố trí. Bởi vì cổ kiếm đế lực lượng mới xuất hiện, đối phó Thánh Quang giáo càng là lòng tin 10 phần. Kỳ thật, đối phó Thánh Quang giáo, phương thần căn bản liền không có lo lắng qua. Đừng nói là vạn năm thời gian, chỉ cần đang cho hắn thời gian mấy năm, thần giới liền đem triệt để tiến vào thời kỳ hòa bình. Hy Nhi đã mười mấy tuổi, còn kém 2-3 năm liền có thể đi vào trưởng thành. Một khi trưởng thành, Hy Nhi liền sẽ trở thành vũ trụ thần. Cho đến lúc đó, sẽ còn e ngại Thánh Quang giáo sao Thiên Cốt cung bên trong, yến hội vẫn tại tiếp tục. Phương thần một nhà ba người, đều đang bồi cùng một ta lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, Thanh Hậu cùng Thiên Tâm thực lực cũng là từng bước tăng lên đi lên. Thiên Cốt Cung vui vẻ phồn vinh, phát triển phi thường thuận lợi. Lại thêm có Phương Thần đã từng lưu lại chiến tranh thành lũy, ẩn ẩn trở thành thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực đứng đầu. Yến hội qua đi, Phương Thần chân chính bị Chí Cường Thần Đế bọn họ tán thành. Cổ Kiếm Đế chi danh, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ Hoàn Vũ. Bước vào thần đế cảnh về sau, Phương Thần mỗi ngày vẫn tại tu hành. Thỉnh thoảng sẽ cùng Thanh Hậu hạ cờ, chỉ đạo thoáng cái Thiên Tâm tu luyện. Đương nhiên, đã từng bởi vì Phương Thần lọt mắt xanh, đạt được Thiên Cốt Cung đại lực bồi dưỡng mộ tiên, cũng là thỉnh thoảng đến thỉnh giáo Phương Thần. Thật vất vả có thể có được Cổ Kiếm Đế chỉ điểm, mộ tiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Một ngày, Phương Thần ngay tại tu hành, đột nhiên mở mắt. Ừ, Phương Thần nhíu mày, hắn cảm giác được chính mình đưa cho mộ tiên lệnh bài vỡ vụn. Dùng mộ tiên thực lực, trừ phi gặp được thần đế, nếu không căn bản không có khả năng bị nguy hiểm tính mạng. Phương Thần âm thầm cân nhắc nói, lúc trước ta cho nàng lệnh bài thời điểm cũng đã nói, như gặp được thần đế cảnh cường giả, trực tiếp xuất ra lệnh bài, bọn hắn sẽ cho chính mình một bộ mặt mộ tiên không giống như là người lỗ mãng, chẳng lẽ nàng thật gặp phải nguy hiểm mộ tiên bóp nát lệnh bài. Phương Thần ở trong đó lưu lại ấn ký, trong nháy mắt cảm ứng được mộ tiên chỗ đại khái vị trí. A, Phương Thần cảm ứng thoáng cái, toàn tức sắc mặt biến hóa, khẽ ổ lên một tiếng. Ta thế mà không cách nào cảm ứng được mộ tiên vị trí cụ thể, thật kỳ quái. Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, trong lòng càng thêm tò mò. Thần giới nổi danh nhất chính là ngũ đại tuyệt địa, trừ cái đó ra còn không có gì để thần đế không cách nào cảm ứng được địa phương. Mà, Phương Thần chỉ có thể cảm ứng được, mộ tiên đại khái vị trí tại Bắc Hải, còn như cụ thể ở đâu, hắn cũng không biết. Nguyệt Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Thần truyền âm cho Nguyệt Nhi, sau đó sẽ rách hư không rời đi Thiên Cốt Cung. Tại Phương Thần biến mất không lâu sau đó, Phương Hy đột nhiên xuất hiện, gương mặt bên trên lộ ra nụ cười xấu xa, phụ thân đi nơi nào toàn tức, nàng cu nở dê sẽ rách hư không, lặng yên theo đuôi Phương Thần mà đi. Phương Thần tại thời không tu hình thể buộc lên tạo nghệ rất cao, phóng nhãn thần giới ngoại trừ cốt tổ bên ngoài, chỉ sợ không người có thể cùng bằng được. Nhưng, bọn hắn lại không để ý đến một người, cái kia chính là Hy Đế. Vạn dung chi thể cũng không phải khoác lác, coi như lại hỗn độn trong hư không, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tại cùng Phương Thần tiếp xúc mười mấy năm qua trong thời gian, Hy Nhi đã sớm âm thầm đem phụ thân thiên phú hấp thụ tới. Đi qua mấy năm này nghiên cứu, đối thời không tu hình thể hệ cũng là đã hiểu rất nhiều. Sở dĩ, âm thầm theo đuôi, một điểm vấn đề QNZ không có. Hô hô hô, Phương Thần tốc độ cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền rời đi Thiên Cốt Cung cương vực, tiến vào Thái Hư Cung cương vực. Thái Hư Cung bên trong, Thái Hư Thần Đế đang dạy bảo đệ tử, đột nhiên cảm giác được Cổ Kiếm Đế khí tức. Cổ Kiếm Đế. Thái Hư Thần Đế truyền âm nói. Thái Hư Thần Đế, ta chỉ là đi qua Thái Hư Cung, không cần qua nờ ta. Phương Thần no y nghe vậy, Thái Hư Thần Đế gật đầu, tiếp tục dạy bảo đệ tử. Rất nhanh, Phương Thần xuyên qua Thái Hư Cung cương vực, đi tới Bắc Hải. Tựa hồ tại Bắc Hải chỗ sâu, Phương Thần tiếp tục cảm ứng đến chính mình lưu lại ấn ký phát tán ra khí tức, cấp tốc đi nhanh. Ba ngày sau, Phương Thần dừng lại tại một mảnh hải vực trên không. Ấn ký của ta lưu lại khí tức, tại phương viên vạn lý khu vực bên trong. Phương Thần nhíu mày, hắn chỉ có thể cảm ứng được mộ tiên xảy ra chuyện địa điểm hẳn là tại phương viên trong vòng vạn dặm, nhưng lại không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Phương Thần thần thức khuyết tán, bao phủ phương viên vạn lý, một tấc xem xét, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Tìm khắp cả sở hữu địa phương, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Càng như vậy, Phương Thần càng là hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì, lại có thể cách trở thần trí của mình xem xét hô hô hô nào đó một chỗ trong hư không. Phương Hy đổi tới, núp trong bóng tối, len lén nhìn xem phụ thân. Phụ thân đang tìm cái gì, Phương Hy rất hiếu kỳ. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt nóng hừng hực phong tới. Phương Hy trên mặt, có chút bất đắc dĩ, túi đầu theo trong hư không đi ra. Nàng biết rõ, mình bị phụ thân phát hiện.